Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, tọa kỵ. Quan Vũ bọn người khi xuất phát, Văn Hạo nghĩ tới lần này có thể mang về mấy chục hỏa võ thú nội đan đã là cực hạn. Ai nghĩ đến vậy mà mang về nhiều như vậy? Trọng yếu nhất chính là mang về như thế nội đan. Quan Vũ bọn người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Ngay cả một chút xíu bị thương ngoài da đều không có. Đại ca, trừ võ thú nội đan còn có cái này. Đem nội đan giao cho Văn Hạo về sau. Quan Vũ phất tay, chỉ thấy đội ngũ phía sau ba tên thiết kỵ từ mang trung tiểu tâm cẩn thận ôm ra một con mèo hoang. Lớn nhỏ tiểu bạch hổ. Chỉ xem tướng mạo liền biết cái này ba tên tiểu gia hỏa xuất thân tuyệt đối sẽ không bình thường. Cái này, Văn Hạo đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng tiếc là ba con tiểu bạch hổ trên thân vết máu loang lổ, hơi thở mong manh, hiển nhiên đã không được. Đại ca, ngọa hổ sơn mạch giống như xảy ra chuyện. Kinh hỉ qua đi, Quan Vũ bắt đầu báo cáo tình huống. Đại ca, lại nói chúng ta tiến vào ngọa hổ sơn mạch về sau đụng phải đều là phổ thông dã thú. Nhất giai võ thú ngay cả ảnh đều không có. Thẳng đến 3 ngày về sau, ngọa hổ sơn mạch chỗ sâu truyền đến chấn thiên tiếng hổ gầm. Hiếu kỳ hạ, chúng ta tiếp tục xuất phát, lại đi đại khái không đến 300 dặm, rừng rậm chỗ bắt đầu xuất hiện võ thú thi thể. Những này võ thú nội đan hoàn hảo không chút tổn hại. Cứ như vậy chúng ta một đường đi, một đường nhặt, thẳng đến gặp cái này ba tên tiểu gia hỏa. Bọn chúng bốn phía nằm 7, 8 cái nhị giai võ thú, tử trạng 10 phần khủng bố. Cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng là máu me be bét khắp người. Lúc đầu đều coi là bọn chúng sắp chết, không nghĩ có một con còn có hô hấp. Suy nghĩ lại, chúng ta quyết định trước tiên đem bọn chúng mang về. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Quan Vũ mới đem bên trong phát sinh sự tình giảng cái đại khái. Nguyên lai là dạng này, Văn Hảo gật đầu, như thế xem ra, ngọa hổ sơn mạch bên trong hoàn toàn chính xác phát sinh đại sự. Còn tốt Quan Vũ bọn người chạy về, bằng không không chừng sẽ phát sinh cái gì. Vân Trường, lần này các ngươi mệt nhọc không ít, trước mang theo bọn hắn tu chỉnh một phen, ngày mai ta có việc thương lượng với ngươi. Đại ca, không có chuyện gì, lần này chúng ta lại không có ra cái gì lực. Đúng, đại ca, cái này ba tên tiểu gia hỏa làm sao bây giờ? Bọn chúng, lần nữa nhìn một chút ba con tiểu bạch hổ, Văn Hạo có chút thở dài. Bọn chúng có thể kiên trì đến nơi này đã là cực hạn. Nếu có thượng hạng bác sĩ thú y nói không chừng còn có thể cứu một mạng. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Văn Hạo thở dài, Quan Vũ không khỏi một trận thất lạc. Trong lòng của hắn, Văn Hạo cơ hồ chính là không gì làm không được tồn tại. Hiện tại ngay cả Văn Hạo cũng mất biện pháp. Đương nhiên Quan Vũ cũng minh bạch cái này ba con tiểu bạch hổ có thể sống đến hiện tại đã không dễ dàng, nhưng trong lòng còn tại mong mỏi kỳ tích phát sinh. Một hồi chờ chúng nó đi, tìm địa phương chôn đi. Văn Hạo trong lòng cũng không thoải mái, xem ra ba con tiểu gia hỏa còn tại học theo. Hiện tại bị thương nặng như vậy khẳng định là thiên địch của chúng bố trí. Được rồi, đại ca. Quan Vũ gật đầu, bất quá ngay tại Quan Vũ định đem cái này ba con tiểu bạch hổ ôm rời đi thời điểm. Văn Hạo bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Vân Trường, mau đưa bọn hắn ôm đến ta thạch ốc, nói không chừng còn có thể cứu. Có thể cứu, Quan Vũ nghe xong lập tức đại hỉ. Kỳ thật, Văn Hạo cũng không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà tại bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát hiện nhưng trưởng thành võ thú, xin hỏi túc chủ phải chăng thu phục? Đinh, nhắc nhở túc chủ, nên võ thú tiềm lực chỉ số 4 khỏa tinh, thu phục một con cần 400 khỏa nhất giai võ thú nội đan. Đinh, phát hiện võ thú thụ thương nghiêm trọng, cứu chữa cần 50 khỏa võ thú nội đan. Đinh, nếu như túc chủ có thể cung cấp nhị giai võ thú nội đan vì võ thú trị liệu, võ thú có nhất định tỷ lệ tấn cấp làm nhị giai võ thú. Liên tục mấy đạo thanh âm nhắc nhở để Văn Hạo có chút đáp ứng không xuể. Bất quá hắn lại là nghe rõ ràng cứu chữa võ thú cần 50 khỏa nội đan nhắc nhở. Lại nghĩ tới Quan Vũ mang về nhiều như vậy võ thú nội đan. Văn Hạo không hề nghĩ ngợi liền cho hết đáp ứng. Bên này, đem ba con tiểu bạch hổ phóng tới thạch ốc về sau. Quan Vũ bọn người lập tức lui ra ngoài. Văn Hạo cũng là ngay lập tức triệu hoán đi ra hệ thống bảng. Tranh thủ thời gian cứu chữa. Văn Hạo hạ lệnh, bạch, hệ thống cũng không nói nhảm. Trực tiếp ba đạo nhu hòa hoàng quang nháy mắt liền chiếu ở tiểu bạch hổ trên thân. Cùng lúc đó, Quan Vũ bọn người mang về võ thú nội đan cũng toàn bộ bay về phía hệ thống. Sau một canh giờ, ngọa hổ chi địa truyền đến ba tiếng trùng thiên tiếng hổ gầm. Này anh thanh mới ra, ngọa hổ chi địa tất cả đều là lộ ra sợ hãi thanh sắc. Thậm chí liền ngay cả Ô Giang Thiết Kỵ những chiến mã kia cũng có chút hoảng sợ bất an. Duy nhất tốt một chút khả năng chính là chỗ rừng sâu mười mấy thớt hãn huyết bảo mã. Dù là như thế, bọn chúng ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phảng phất đang nói cái này địa phương làm sao lại có loại tồn tại này. Ngọa hổ chi địa hai đầu, những cái kia liền đêm làm không nghỉ binh sĩ cũng ngừng lại. Lão Vương, ta không nghe lầm chứ, bên kia giống như có tiếng hổ gầm. Một vị xây gạch tiểu binh mặt lộ vẻ sợ hãi. Hẳn là, ngươi nhìn những cái kia vận chuyển đồ vật la ngựa dọa thành gì. Một vị khác tiểu binh sắc mặt cũng khó nhìn. Được rồi, tranh thủ thời gian làm việc. Chỉ cần đem cửa này ải tu kiến đi lên. Cho dù có mãnh hổ thì thế nào, chúng ta khẳng định là an toàn. Cuối cùng, tiểu binh dạng này an ủi đồng bào. Không sai. Không sai, tranh thủ thời gian làm việc. Trong lúc bất tri bất giác, những này Trần Lưu quân sĩ dưới tay lại tăng nhanh mấy phần. Thật tình không biết một bên khác, Văn Hạo cùng Quan Vũ bọn người nhìn xem ba con cao hơn một trường. Chính liên tiếp cho bọn hắn lấy lòng lộng lẫy bạch hổ đã triệt để được vòng. Đại ca, bọn chúng, không phải là ba con tiểu bạch hổ đi. Dù là bạch hổ như thế thân dính, Quan Vũ tiếng nói cũng có chút run lên. Chính là bọn chúng. Văn Hạo biểu lộ so Quan Vũ phức tạp hơn, trừ khiếp sợ ra còn có một tia phiền muộn. Hiện tại hắn trong tay chỉ còn lại có không đến 100 mai võ thú nội đan. Bọn chúng đem nội đan ăn hết. Sau một lát, Văn Hạo nhìn xem cái này ba cái đại gia hỏa tức giận mở miệng. Về phần bạch hổ bang sẽ không tổn thương người một nhà, Văn Hạo không có nửa điểm lo lắng. Chỉ vì hệ thống mới cho hắn nhắc nhở cái này ba con có thể thăng cấp lộng lẫy bạch hổ đã thành hắn triệu hoán thú, mà lại hắn cùng cái này ba con triệu hoán thú cũng có không hiểu liên hệ, hoàn toàn có thể khống chế bọn chúng cho hết ăn. Quan Vũ bọn người kinh ngạc không thôi. Võ thú nội đan quý giá mọi người đều biết, ba tên này không khỏi cũng quá có thể tạo, cũng may mạng của bọn nó được cứu về, hơn nữa còn tăng lên nhất giai. Vân Trường, người trước mang theo bọn chúng đi chung quanh một chút, nhìn xem ba cái từ tiểu không điểm biến thành đại gia hỏa, Văn Hạo thật đúng là không biết làm như thế nào an bài. Thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo bởi vì không có võ thú nội đan mà đau lòng thời điểm, toàn bộ Đại Hán Vương Triều Phong Vân lại nổi lên. Trương Giác mang theo mấy chục vạn đại quân cường công U Châu, liền chiến liền thắng, mà Đại Hán Vương Triều cũng là liên tục bại lui. Trung lang tướng Lư Thực Quân cánh tả tức thì bị vây ở một tòa trong thị trấn nhỏ. Đại quân cũng chỉ còn lại 5 vạn người không đến. Tình huống 10 phần nguy cơ. Vì thế, triều đình tức giận, vội vàng khiến các quận huyện trưởng quan thị viện binh. Đáng tiếc người hưởng ứng lác đác không có mấy. Rất đa số tự vệ đều lựa chọn án binh bất động. Nói sớm thật nóng này chỉ có Trác Huyện Lưu bị. Dực Đức huynh, lúc này Lư Trung Lang bị nhốt. Chính là ta chờ kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Hắn có chút vội vàng đi tới Trương Phi trước mặt lên tiếng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.